Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569, chương 570, náo động lớn. Gió nổi mây phun, Thiên Nhận Tuyết ánh mắt như kiếm, nhìn trong tay như than hỏa đồng dạng nhiệt nóng hạch tâm tinh thể mảnh vỡ. Trong mắt linh quang lóe lên, thu về chính mình áp chế hạch tâm tinh thể mảnh vỡ lực lượng. Vù vù, hạch tâm tinh thể mảnh vỡ lập tức xuất hiện một hồi ong ong, chợt xông thẳng vào trong mây xanh. Thiên Nhận Tuyết mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn lại. Mai này hạch tâm tinh thể mảnh vỡ từ khi rơi vào đến trong tay nàng, thật giống như biến thành một khối phổ thông hòn đá, một chút tác dụng đều không có. Thiên Nhận Tuyết cũng nghiên cứu một đoạn thời gian, lại phát hiện vô luận chính mình như thế nào thôi động cái này hạch tâm tinh thể mảnh vỡ, nó đều không có nửa điểm phản ứng. Thẳng đến hôm nay, cái này hạch tâm tinh thể mảnh vỡ mới đột nhiên bộc phát ra lực lượng cường đại, xông lên trời. Thiên Nhận Tuyết sắc mặt lập tức 10 điểm đặc sắc, trong mắt tinh mang bắn ra bốn phía. Lúc này trên trời cao, lục đạo to lớn màu đỏ thẩm liên hoa bốc lên, thần quang rạng rỡ. Mặc dù là ban ngày, nhưng mà nó bạo phát lập lòe quang mang lại so trong đêm tối càng lóa mắt. Lục đạo màu đỏ thẩm to lớn cột sáng từ linh độc vực mỗi cái phương hướng khác nhau bốc lên, nhấc lên một mảnh phong vân. Thiên Nhận Tuyết chính giữa nhìn ra thần, lấy nàng tâm trí, lập tức liền hiểu rõ ra, cái này lục đạo cự hình cột sáng, rõ ràng là 6 cái hạch tâm tinh thể mảnh vỡ phóng xuất ra. Trong đó một mai hạch tâm tinh thể mảnh vỡ là nàng, mặt khác cái khác 5 mai hạch tâm tinh thể mảnh vỡ chắc chắn là người khác. Mà giờ đây hạch tâm tinh thể mảnh vỡ dị động, cũng nhất định là có người động tay chân. Chỉ cần theo manh mối này đi xuống, liền có thể mở ra cái này hạch tâm tinh thể mảnh vỡ phía sau bí mật. Thiên Nhận Tuyết trong nội tâm vừa mới có ý niệm, còn chưa kịp, không trung lục đạo cự hình màu đỏ cột sáng, không ngờ kinh hội tụ thành đến một chỗ, tạo thành một đạo to lớn cột sáng. Ngàn trượng tuyết kiến cái này biến hóa, thầm nghĩ trong lòng không ổn, thể nội tinh thuần mạnh mẽ hồn lực lập tức quét sạch mà ra. Nó phía sau màu vàng cánh lập tức thần triển khai, dùng đến Thiên Nhận Tuyết phủ thêm một tầng màu vàng thần quang, tựa như 9 ngày thần nữ đồng dạng, bay vào trong mây xanh. Thiên Nhận Tuyết vừa mới bay lên vân tiêu, mới đột nhiên phát hiện, bị cái này hạch tâm tinh thể mảnh vỡ dị động hấp dẫn người nhưng số lượng cũng không ít. Trọn vẹn có mấy chục người nhiều, lúc này tất cả đều trên bầu trời, bóng người đông đảo, bất quá những người này cũng chia là mấy cái tiểu đoàn thể. Mơ hồ có thể thấy được là tụ tập tại một chỗ, trên không trung cách cũng có chút khoảng cách. Tất cả mọi người tại quan sát lẫn nhau, ai đều không có hành động thiếu suy nghĩ, bọn hắn tự nhiên cũng không phải người tầm thường, bằng không cũng sẽ không đi tới cái này linh độc vực. Nguyên cớ không có người sẽ làm chim đầu đàn, không phải vậy vậy liền là tìm cái chết. Thiên Nhận Tuyết yên tĩnh quét mắt liếc mắt những người kia, không chút phật lòng. Những người này ở đây bên ngoài tuy là đã là thiên chi kiêu tử tồn tại, nhưng Thiên Nhận Tuyết trong lòng rất rõ ràng, những người này tuyệt không phải là hiện tại đối thủ mình. Các ngươi là ai? Nhanh chóng thối lui, bằng không chớ có trách ta không khách khí. Thiên Nhận Tuyết băng lãnh lời nói trên không trung dập dờn, 10 điểm bất ngờ sắc bén. Những cái kia dị đại lục các thiên tài nghe được cái này băng lãnh lời nói, sắc mặt đều là âm trầm xuống. Bọn hắn chính xác là bị cái này dị động cho kinh động mà đến, đến một chút náo nhiệt. Bất quá lại có người dám như thế xem thường bọn hắn, hơn nữa còn là nữ tử, thật sự là có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Tất nhiên còn có thanh âm này nghe vào trong tai tuy là băng lãnh, lại khó nén nó dễ nghe êm tai. cái này chủ nhân thanh âm, chắc chắn là cái mỹ nhân tuyệt thế. Là ai tại đây nói khoác không biết ngượng? Ta muốn nhìn, ngươi một nữ nhân có thể đem chúng ta thế nào? Ha ha ha, có một đẹp đẽ phi phàm thanh niên. Ngông cuồng nói ra, mọi người nghe vậy nhìn về phía người này, nhưng đều là một mặt kiêng kỵ. Bất quá nhãn thần bên trong lại mang vẻ khinh bỉ. Người này là một cái âm tà người, thủ đoạn ngoan độc, có không ít cường giả đều chết tại trong tay hắn. Cũng không ít nữ thiên tài bị người này độc thủ, chết vô cùng thê thảm. Thiên Nhận Tuyết nhìn Hồng Lâu công tử liếc mắt, trong mắt lóe lên một vệt vẻ chán ghét. Đột nhiên Thiên Nhận Tuyết thần sắc biến đổi, kinh ngạc nhìn về phía đạo kia màu đỏ cự hình cột sáng. Chỉ thấy đạo kia cự hình cột sáng, đúng là chẳng biết tại sao đột nhiên điều chuyển phương hướng, bắn thẳng đến mà đi. Trong lúc này, rõ ràng là 6 cái hạch tâm tinh thể mảnh vỡ ngưng kết thành bảo châu. Thiên Nhận Tuyết thể nội hồn lực lập tức bạo phát, cánh sau lưng cũng là nháy mắt mở rộng ra đến. Cái này, đây là có chuyện gì? Nàng là ai? Như thế nào chưa từng có nghe nói qua? Rõ ràng như thế cường đại. Đây là trong truyền thuyết, thiên sứ 6 cánh. Còn lại dị đại lục người còn chưa kịp phản ứng, Thiên Nhận Tuyết liền đã hóa thành một đạo màu vàng lưu quang, truy kích cái kia màu đỏ bảo châu mà đi. Thất thần nhìn cái gì? Còn không mau đuổi, mau đuổi theo, mau đuổi theo. Bá bá bá, bất quá không đợi những người còn lại nhích người, ẩn núp trong bóng tối mấy cái cường giả đã là nghe tin lập tức hành động. Chúng ta muốn không phải là đừng đi tham gia náo nhiệt, có người đột nhiên nhỏ giọng nói ra. Tràng diện nháy mắt an tĩnh lại, vừa mới cái kia mấy đạo thân ảnh, tùy tiện một người cũng không phải bọn hắn có thể đối phó. Bọn hắn nếu là tiến đến, chẳng phải là pháo hôi? Có trải qua mấy lần đại chiến trở về từ cõi chết người, nản lòng thoái chí ngừng đi. Hừ, chúng ta thật vất vả đi tới nơi này, sao có thể dễ dàng buông tha? Cũng có tâm trí kiên nghị hạng người, phấn chấn thẳng tiến, càng nhiều còn tại đung đưa không ngừng. Đột nhiên, có người kinh hô một tiếng. Hắn chết như thế nào? Một tiếng này la lên, lập tức đem mọi người lực chú ý hấp dẫn tới. Thả mắt nhìn đi, lại là trước kia thần khí thuần chất Hồng Lâu công tử. Lúc này tự nhiên là biến thành một cỗ thi thể, từ trên không trung rơi xuống. Mà thôi, thực lực thế này thiên tài, không phải chúng ta có thể địch nổi. Cái này Đấu La đại lục, quả nhiên không phải chúng ta có thể nắm. Nếu là có thể trở lại tông môn, nhất định muốn thật tốt báo cáo mới là. Mọi người gặp bọn họ bên trong tương đối cường đại Hồng Lâu công tử, liền như thế nào chết cũng không biết, là triệt để không còn chiến ý, dồn dập mất hết cả hứng nói. Cái này Hồng Lâu công tử tự nhiên không là đại nhân vật, lấy vô danh tiểu tốt mà thôi, nhưng ở hắn cấp bậc kia tới nói, cũng đã là lợi hại cường giả. Bất quá lấy Thiên Nhận Tuyết thực lực, giết hắn bất quá như sát cơ đồng dạng, chỉ là vận dụng một chút thần lực liền trực tiếp diệt sát hắn linh hồn. Thiên Nhận Tuyết đuổi theo cái kia hạch tâm tinh thể mảnh vỡ kết thành bảo châu, một đường phi nhanh, hướng Ngọc Trần phi tốc tới gần. Tại Thiên Nhận Tuyết phía sau, cũng có mấy thân ảnh theo đuổi không bỏ, phóng thích khí thế 10 điểm bất phàm. Thiên Nhận Tuyết cũng không thèm để ý bọn hắn, muốn đến là cái khác hạch tâm tinh thể mảnh vỡ người sở hữu. Ngược lại là có một chút bản lĩnh thật sự, chỉ là cái này hạch tâm tinh thể mảnh vỡ làm sao như thế dị động, Thiên Nhận Tuyết còn không có hiểu rõ. Bất quá nó nhưng trong lòng mơ hồ có một loại dự cảm không hay, hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt. Trần ca, đây là cái gì cung điện a? Tiểu Vũ kéo lại Ngọc Trần cánh tay, âm thanh thanh thúy hỏi. Ngọc Trần cưng chiều sờ lên Tiểu Vũ đầu, cười nói, ta cũng không xác định, Bất quá nơi đó hẳn là có nơi này bí mật lớn nhất cùng bảo tàng. Bảo tàng, vậy còn chờ gì a? Chúng ta tiến nhanh đi cướp bảo tàng a. Mã Hồng Tuấn nghe vậy lập tức nhảy dựng lên, lại không nhìn thấy sau lưng mình trên bầu trời. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.